Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 151 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mặc dù Quan Hạ Nhi vẫn cảm thấy không ổn nhưng lại không nói gì, vì cô biết quyết định của Kiều công chúa là đúng. Đình Song Đà. Muối 10 quan tiền do sở muối làng Tây Hà sản xuất vừa ngon mà giá thành lại rẻ. Mỗi ngày có vô số tiểu thương từ khắp các nơi đến mua muối tinh của làng Tây Hà. Đường Tiểu Bắc phát hiện ra cơ hội kinh doanh, sau đó xây dựng hai quán trọ trên bãi đất trống ở đỉnh Sông Đà. Do thời gian gấp rút nên quán trọ rất đơn sơ, nhưng từ ngày khai trương đến nay hầu như ngày nào cũng đầy khách. Nhiều tiểu thương không giành được phòng cho mình, chỉ đành ở lại nhà của mấy người dân gần đó. Người buôn muối đều là những kẻ có tiền, một chút kẽ hở từ ngón tay của họ cũng để làm một gia tài nhỏ cho dân làng. Từ khi xưởng muối được thành lập, đời sống của hai làng dưới chân núi đã có những thay đổi vô cùng rõ rệt. Dù các chư vương đang hỗn chiến, nhưng việc buôn bán của xưởng muối cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ việc cung cấp cho người dân xuyên thục là cũng đủ cho xưởng muối sản xuất hết công suất. Bây giờ, con đường nhỏ giữa đỉnh Sông Đà và bến tàu đã được xây thành đại lộ rộng hơn 5 trượng. Mỗi ngày xe cộ qua lại không ngớt. Nhiều người dân nhờ vào việc giúp người buôn muối kéo xe chở muối là đã có thể nuôi sống một già một trẻ trong nhà. Đỉnh Sông Đà từng là ổ thổ phỉ khiến mọi người đều tránh xa. Nhưng chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, nơi đây đã trở thành nơi sầm uất nhất ở phía đông Kim Xuyên. Hai bên đường núi tràn ngập những túp lều tranh tạm bợ, có quán trà và cả tiệm cơm nhỏ. Ngoài ra, còn có 3 quán trọ đang được xây dựng. Người ta tin rằng cùng lắm là sang năm tới, nơi đây sẽ hình thành nên một trấn. Trên mặt của mỗi một thương buôn ở xa đến đây hay mỗi người dân kéo xe muối đều tràn ắp hy vọng về tương lai. Những lúc này, trên đường núi đầy rẫy những người dân đang hoảng loạn, nhiều túp lều tranh ven đường đều bị đốt cháy. Vốn là xưởng muối thịnh vượng trên đỉnh Sông Đà, bây giờ cũng đang bốc khói cuồn cuộn, kèm theo đó là những tiếng la hét chết chóc. Pháo đài để xe bắn đá và nỏ hạng nặng trên đường núi đã bị lửa bao vây. Cũng may còn có một đoạn đường núi rộng hẹp ở phía dưới, nhô ra một tảng đá lớn. Đội trưởng đội hộ tống canh gác đỉnh Sông Đà ra lệnh cho đội hộ tống dùng nỏ để ngăn chặn kẻ địch đang tấn công. Sau đó kêu gọi công nhân trong xưởng muối di chuyển nỏ hạng nặng xuống dưới núi đá. Sở dĩ, trước đây bọn thổ phỉ chọn đỉnh Sông Đà làm hang ổ là bởi vì địa hình hiểm trở ở nơi đây. Mấy cái nỏ hạng nặng đã dễ dàng chặn được đường núi. Kẻ địch thấy không thể đột phá đường núi sau khi trả giá hàng chục mạng người, đành tạm thời đình chỉ tấn công. Thay vào đó, chúng lại cho người bao vây đỉnh Sông Đà, sau đó bắt đầu đốt phá, giết chóc rồi cướp bóc. Xung quanh đỉnh Sông Đà có rất nhiều người dân và thương buôn tụ tập. Nhân viên hộ tống ở trên núi thấy kẻ địch chém giết người dân thì lo lắng đến mức dậm chân nhưng lại không thể làm gì được. Núi Nhị Làng bên ngoài trấn Thượng Tập, một tiểu đội hộ tống khiêng hai chiếc giường lớn bước đi khó khăn trên con đường núi nhỏ hẹp. Nhanh lên chút, kẻ địch sắp đến khe núi rồi. Dẫn đầu là Quan Nhị Lượng ôm một chiếc hộp gỗ cao bằng nửa người, lo lắng thúc giục đồng đội đằng trước. Núi Nhị Làng là con đường duy nhất để kẻ địch đến Tây Xuyên. Nhiệm vụ của tiểu đội này là phục kích kẻ địch ở đây và cho nổ tung đoàn quân lương của kẻ địch. Đến địa điểm đã định, đội hộ tống thuần thục tháo hộp gỗ ra và nhanh chóng lấy khinh khí cầu ra để chuẩn bị bơm hơi. Quan Nhị Lượng cúi xuống lấy dầu lửa, chợt nhìn thấy một cái cây nhỏ đang di chuyển trong khu rừng cách đó không xa. Ai? Quan Nhị Lượng lạnh giọng hét lên, nhưng không ai trả lời anh ta. Cái cây nhỏ cũng ngừng lắc lư. Nhị ca, có thể là thỏ thôi, một nhân viên hộ tống nói. Giúp ta một tay lấy cây đuốc lại đây. Vừa rồi cái cây nhỏ kia rung lắc rất mạnh, ta hét lên rồi thì nó lại ngừng chuyển động, chắc chắn là có người cầm, chưa thỏ làm sao cầm cây được. Mặt Quan Nhị Lượng nghiêm túc tháo nỏ ra, nhắm ngay con thỏ trong lùm cây. Mau ra đây, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Vừa dứt lời, con thỏ trong lùm cây đã biến thành một nhóm đàn ông lực lưỡng, bất ngờ lao ra ngoài. Mỗi một người đều đang cầm đao, vẻ mặt lại hung tợn. Không xong, có mai phục. Mặt Quan Nhị Lượng biến sắc. Lúc đầu anh ta nghĩ rằng người trốn trong lùm cây là thợ săn hoặc dâu ria gì đó. Ai ngờ được đó lại là kẻ địch. Quan Nhị Lượng lập tức nhận ra bọn họ đã bị mai phục. Cựu công chúa biết núi Nhị Lang là nơi phục kích tốt nhất, Phùng tiên sinh cũng biết điều đó. Thế nên, trước đây 2 ngày, ông ta đã sắp xếp người của mình trốn trong rừng cây dưới chân núi Nhị Lang. Toàn tử, Nhị Hắc, 2 người nhanh chóng cho khinh khí cầu bay lên đi. Những người khác theo ta chặn kẻ địch. Quan Nhị Lương gầm lên, bóp cò súng. Ngoài Toàn tử và Nhị Hắc, những nhân viên hộ tống khác cũng giao giết lấy vũ khí ra, chuẩn bị liều một trận sinh tử. Nhưng đúng lúc này, một loạt mũi tên đột nhiên bay ra khỏi bụi cỏ bên phải, nhắm thẳng tới đội hộ tống. Bọn Quan Nhị Lương là người của đội bay, để giảm bớt sức nặng cho khinh khí cầu, nên họ cũng chưa mặc áo giáp, lại đánh trở tay không kịp, liên tục bị trúng tên. Đối phương xuống tay rất tàn nhẫn, đều nhắm vào điểm yếu. 6 trong số 8 nhân viên hộ tống đã chết ngay tại chỗ. Một người khác bị bắn vào cổ, có thể không trúng vào động mạch chủ hay cột sống, nên không chết tại chỗ, nhưng người lại ngã xuống đất, toàn thân co giật, e là cũng sẽ không sống được bao lâu nữa. Quan Nhị Lượng bị bắn vào ngực trái, nhưng không trúng tim, và cũng là nhân viên hộ tống duy nhất còn đứng vững được. Anh ta cắm hắc đào của mình xuống đất, căm phẫn nhìn kẻ địch đang đến gần. Đáng tiếc, vết thương của anh ta quá nặng, mí mắt càng ngày càng nặng, tầm nhìn cũng dần mờ đi, sự mệt mỏi cứ như thủy triều ập đến. Đang lúc anh ta chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lại nghe có người kêu lên. Tiên sinh dặn, dùng bọn chúng đi đốt bếp lò, các người cẩn thận một chút kẻo dẫm hư. Quan Nhị Lượng vốn là nỏ mạnh đã hết đà, nghe thấy lời này, đột nhiên mở mắt ra như là hồi quang phản chiếu, vô thức nắm chặt cán hắc đào. Nhưng bây giờ anh ta quá yếu ớt, đừng nói là chiến đấu với quân tinh nhuệ của kẻ địch, e là một đứa trẻ cũng có thể đẩy anh ta ngã. Nghĩ đến đây, Quan Nhị Lượng loạng choạng ngã xuống đất, quay lưng về phía kẻ địch. Kẻ địch đang định tiến tới, kết bổ một đào, thì đột nhiên nhìn thấy một làn khói trắng toát ra từ bụng Quan Nhị Lượng, sau đó có một vật tròn đen ở trong tay anh ta lăn ra, đập thẳng vào bình dầu bên cạnh mới dừng lại. Đây là sấm sét trong tay Tiêu Cục Trần Viễn, mau đá nó đi! Một tiếng hét chói tai vang lên. Vừa dứt lời, quả lựu đạn đã phát nổ, để nổ tung đoàn quân lương của kẻ địch. Lần này, bọn Quan Nhị Lượng đã mang theo rất nhiều dầu lửa và nửa dương lựu đạn. Vụ nổ làm bình dầu lửa bốc cháy, khiến dầu lửa lan khắp nơi. Sau đó, dầu lửa cháy lại khiến dương lựu đạn nổ tung. Khinh khí cầu, lò phun lửa và nỏ hạng nặng vẫn còn trong dương. Tất cả đều bị nổ tung tan nát rồi rơi vào trong đám lửa đang cháy rực. Gần như xung quanh kẻ địch đều bị dầu lửa bao vây, khiến chúng lan lộn hú hét thảm thiết trên mặt đất. Cho đến lúc này, Quan Nhị Lượng đứng trong đám lửa, nhìn thoáng qua làng Tây Hà lần cuối, rồi mới nhắm hai mắt lại. Bộ phận chính của lò lửa được làm bằng bùn đã bị nổ tan tành. Tuy khinh khí cầu được làm bằng vải chống cháy, nhưng cũng không thể ngăn được ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Sau một hồi lửa lớn như vậy, nó tàn lụi, kẻ địch cũng chẳng thu được gì. Nhưng Quan Nhị Lượng vẫn cảm thấy áy náy vì anh ta đã thất bại. Hơn nữa, anh ta biết rất rõ thất bại của mình có ý nghĩa gì. Trên đỉnh núi nhỏ cách núi Nhị Lang mấy dặm, hai nhân viên hộ tống nhìn làn khói đen cuồn cuộn bốc lên trên núi Nhị Lang. Sắc mặt họ tái nhợt, tay cầm kính viễn vọng liên tục run rẩy. Vốn họ đến để điều tra tình hình của kẻ địch, cũng không biết nhiệm vụ của Quan Nhị Lượng, cho đến khi bọn Quan Nhị Lượng mở khinh khí cầu ra, chuẩn bị thổi lên, thì họ mới nhìn thấy. Khi đó, hai người họ nghĩ là có thể tận mắt chứng kiến cảnh Quan Nhị Lượng oanh tạc kẻ địch. Ai ngờ, lại tận mắt nhìn thấy bọn Quan Nhị Lượng bị mai phục. Nhanh đi! Nhân viên hộ tống cao hơn, vội vàng thu dọn đồ đạc. Chúng ta phải nhanh chóng báo cáo chuyện này cho Tiểu Ngọc cô nương. Đúng vậy. Nhân viên hộ tống thấp hơn cũng tỉnh táo lại, đi theo hỗ trợ. Một lúc sau, hai người họ bất chấp an toàn, lao như bay xuống núi. Ở làng Tây Hà, Quan Hạ Nhi xoa tay, đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa nhìn một cái. Kiều công chúa đang ngồi khoanh chân sau bàn, lấy cái nhíp gỗ gắp từng lá trà, trông thong dong hơn Quan Hạ Nhi rất nhiều. Nhưng cái lò đất sát nhỏ bên cạnh đã bán đứng cô ấy. Trong chiếc nồi nhỏ trên bếp đất, nước suối trên đó đã sôi trào từ lâu, nhưng Kiều công chúa lại hoàn toàn không để ý tới. Mãi đến khi Thấm Nhi đứng ở kế bên nhắc nhở, thì Kiều công chúa mới tỉnh táo lại, lấy cái ấm nhỏ xuống rồi gắp một nhúm lá trà vào. Tỷ tỷ, đừng lo lắng, tự uống tách trà đi. Kiều công chúa vừa ngồi pha trà vừa gọi Quan Hạ Nhi ngồi xuống. Phụ dương, đã đến lúc này rồi, ta làm sao còn tâm trạng để uống trà? Quan Hạ Nhi thất thần ngồi xuống phía đối diện.

Bên kia, đội hộ tống đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào. Sau khi nhận được lệnh của Tần Minh, đại đội 2 lập tức xuất phát để bảo vệ Lão Ưng, tiến thẳng đến núi Khôi Dương. Núi Khôi Dương cách làng rất gần, chỉ cần cưỡi ngựa nửa giờ là đến. Khi bọn họ đến chân núi núi Khôi Dương, lại nhìn thấy trên đỉnh núi có người. Đám nhãi con này thật sự muốn phục kích chúng ta sao? Đội trưởng của đại đội 2 cười khẩy một tiếng, trở tay rút hắc đao ra. Các huynh đệ, giết chúng, cho chúng một bài học nhớ đời đi. Giết! Đội trưởng hộ tống của đại đội 2 hét lớn, xoa tay, hầm hè nhảy xuống ngựa chiến. Họ là một đại đội được chỉ dạy bài bản, nên dù có đối mặt với kẻ địch cũng có tự tin chiến đấu được một hồi. Mà núi Khôi Dương lại là một ngọn núi nhỏ nên không thể nào phục kích nhiều người được. Ngay khi những nhân viên hộ tống của đại đội 2 đang tập hợp và chuẩn bị cho một trận đại chiến, thì 5-6 cái khinh khí cầu dần bay qua đỉnh núi, lảo đảo lắc lư trôi về phía họ. Mặt đại đội trưởng đổi sắc, điên cuồng gầm lên. Giải tán nhanh lên, Lão Ưng, bảo vệ khinh khí cầu. Không đợi đại đội trưởng nhắc nhở, khi thấy khinh khí cầu, Lão Ưng cũng biết đã trúng mai phục, vội vàng dẫn ngựa chiến vác khinh khí cầu chạy ngược hướng gió. Thật ra, vừa rồi Lão Ưng đã nghĩ tới khả năng này. Cảm thấy, lỡ như kẻ địch chuẩn bị trước khinh khí cầu ở núi Khôi Dương, thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Lúc thấy quân địch, suy nghĩ đầu tiên của Lão Ưng chính là làm khinh khí cầu bay lên. Nhưng Thổ Phiên và Đại Khang giao chiến nhiều năm như vậy đã thu được không ít cung nỏ hạng nặng. Lúc ấy, quân địch ở trên núi, anh ta ở dưới chân núi. Lỡ như trong quá trình bay lên không trung, quân địch ở trên núi dùng cung nỏ hạng nặng bắn, thì rất dễ bắn trúng khinh khí cầu. Lão Ưng còn chưa kịp nghĩ xong, khinh khí cầu của quân địch đã bay lên rồi. Lúc này, nếu mở khinh khí cầu, thì đó là bia sống. Không thể không nói, quyết định của Lão Ưng vô cùng chính xác. Sau khi khinh khí cầu của phe địch bay tới đỉnh đầu, kèm theo những bình dầu hỏa được ném xuống. Cũng may, Lão Ưng rất hiểu khinh khí cầu, anh ta hét lớn, bảo đám nhân viên hộ tống tản ra, chạy ngược hướng gió. Đám nhân viên hộ tống phản ứng rất nhanh, tổn thất không quá nghiêm trọng. Nhìn khinh khí cầu bay đi, đại đội trưởng thở phào nhẹ nhõm. Lão Ưng huynh đệ, vẫn là huynh phản ứng nhanh. Quân địch cũng xảo quyệt quá, còn mai phục cả khinh khí cầu. Đại đội phó cũng sợ hãi. May mà Lão Ưng huynh đệ nhắc nhở kịp thời, nếu không chúng ta đã thảm rồi. Mọi người đừng buông lòng cảnh giác, quân địch rất tinh vi, cẩn thận còn có chiêu khác. Lão Ưng nói, để đảm bảo an toàn, ta cảm thấy vẫn nên dựng khinh khí cầu lên đi. Ta thấy cũng được. Đại đội trưởng gật đầu nói, nhưng chúng ta phải cẩn thận một chút, lỡ như vừa mới bày khinh khí cầu ra, bọn họ lại tới, chúng ta chạy không kịp. Còn chưa nói hết, xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, lại có hai khinh khí cầu bay qua đỉnh núi, đã tới trên đỉnh đầu bọn họ. Lần này không cần Lão Ưng nhắc, đám nhân viên hộ tống đã tự tản ra, chạy ngược chiều gió. Nhưng lần này quân địch tới đã có chuẩn bị, hai khinh khí cầu vừa mới bay đi, hai cái khác lại tới. Mà lúc này, đám nhân viên hộ tống đã chạy tới dưới chân núi núi Khôi Dương. Ngoài lên núi thì không có con đường nào khác để đi. Lên núi! Đại đội trưởng vừa ra lệnh, đám nhân viên hộ tống bắt đầu rối rít leo núi. Nhưng bọn họ mặc áo giáp, tốc độ leo núi quá chậm. Đại đội trưởng thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì không thể nào trốn thoát được. Không thể làm gì khác hơn là bảo đám nhân viên hộ tống cởi áo giáp xuống, vứt bỏ những vật dụng như cung nỏ hạng nặng để leo núi dễ dàng hơn. Áo giáp có thể cởi, cung nỏ hạng nặng cũng có thể ném, nhưng khinh khí cầu cũng có thể ném sao? Đại đội trưởng chỉ có thể sắp xếp vài nhân viên hộ tống giúp Lão Ưng mang theo giường gỗ, chật vật lên núi. Quân địch ở trên trời thấy tình huống này thì nhận ra ngay, mở cuộc tấn công tập trung vào khu vực có Lão Ưng. Lão Ưng, đi thôi, không còn kịp nữa rồi. Nhân viên hộ tống hỗ trợ không biết làm gì, hô lên. Mang theo giường gỗ di chuyển quá chậm, vừa rồi liều mạng mới có thể sống sót. Nếu để quân địch tấn công một lần nữa, bọn họ nhất định sẽ không sống nổi. Khinh khí cầu nhị lương đã mất rồi, nếu khinh khí cầu này cũng xảy ra vấn đề gì, thì trong làng cũng chỉ còn lại số siêu việt thôi. Lão Ưng không chịu buông tay. Chúng ta mang theo dương rất lộ liễu, bọn họ sẽ đánh đuổi theo chúng ta. Lão Ưng là chuyên gia khinh khí cầu, chắc chắn biết chúng ta không thể nào vượt qua khinh khí cầu được. Đại đội trưởng cũng nói. Thế này thì sao? Chúng ta tìm chỗ nào đó giấu khinh khí cầu đi, đợi bọn họ bay qua, chúng ta sẽ quay lại lấy được không? Lão Ưng nghe xong, cảm thấy cách này cũng không tồi, vội vàng nhìn bốn phía, chỉ vào một cái hố nhỏ và nói. Cứ đặt nó ở đây đi. Mấy người luống cuống bỏ cái dương vào trong hố nhỏ, sau đó dùng cỏ tranh đắp lên. Sau đó tản ra và bỏ chạy trước khi đợt khinh khí cầu tiếp theo của địch ập đến. Khinh khí cầu hoạt động chậm chạp, quân địch cũng không có liệu đạn. Kẻ địch phân tán ra kiểu này rất khó để tạo thành lực sát thương. Bọn lão ương lại dám bỏ trước giường lại, quân địch nhất thời không biết phải làm sao. Một bên khác của núi Khôi Dương, một người trung niên râu tóc bạc phơ đang uống trà dưới giàn tre. Ông ta là một trong những mưu sĩ được Phùng Tiên Sinh chiêu mộ sau khi nổi danh. Cuộc mai phục chống lại Quan Nhị Lượng và lão ưng chính là kế hoạch của ông ta. Tiên sinh, bọn họ đã tản ra rồi. A Đạt bảo ta tới hỏi tiên sinh nên làm thế nào. Một binh lính chạy tới xin phép. Tìm thấy khinh khí cầu của bọn họ chưa? Mưu sĩ hỏi. Ông ta chuẩn bị lâu như vậy không phải là để giết nhân viên hộ tống mà là vì khinh khí cầu. A Đạt nói, lần thứ ba còn thấy bọn họ mang theo cái dương, lần thứ tư đã không thấy tăm hơi đâu. A Đạt nghĩ rằng bọn họ đã giấu nó đi. Binh lính trả lời. Giấu đi sao? Mưu sĩ nhắm mắt lại, ngón tay gõ lên ghế. Núi Khôi Dương rất gần làng Tây Hà, ông ta sợ bị phát hiện nên không mang theo nhiều người tới. Những khinh khí cầu này cũng phân phát cho mấy trăm dân tị nạn ngụy trang, bảo bọn họ phân nhóm mang tới. Đối diện có một đại đội nhân viên hộ tống, dù vừa rồi một số đã bị thiêu cháy, nhưng nhìn chung tổn thất không lớn, lúc này cũng đang phân tán ở sườn núi phía nam. Nếu phái người tới lục soát núi thì cũng như nhét thịt vào miệng sói. Trầm ngâm chốc lát, mưu sĩ mở mắt ra. Nói với A Đạt, bảo hắn ném dầu hỏa đã chuẩn bị xuống, đốt sườn núi phía nam cho ta. Rõ. Binh lính khom người lui ra. Ta xem, ngươi có thể giấu ở đâu được? Mưu sĩ lạnh lùng nói thầm. Ban đầu, Phùng Tiên Sinh nhận được tin chiến sự của Đại Khang và Đông Man, lập tức ý thức được hiệu quả của khinh khí cầu và lựu đạn trên chiến trường. Thế nên, ông ta đã hao tâm tổn tứ bắt cóc Ngụy Lão Tam. Thật ra, ông ta còn âm mưu bắt cóc mấy tù nhân chế tạo lựu đạn. Đáng tiếc, do một vụ tai nạn, tất cả tù nhân đều bị nổ chết. Sau khi Ngụy Lão Tam bị bắt tới thổ phiền, ông ta thậm chí còn không chịu nổi vòng nghiêm hình tra khảo đầu tiên, đã khai ra phương pháp chế tạo khinh khí cầu. Dưới sự ủng hộ của Gada, Phùng Tiên Sinh đã lấy được một số lượng lớn nhân lực trong thời gian ngắn, tăng thời làm việc để bắt đầu chế tạo khinh khí cầu. Khi một quốc gia dùng hết sức lực để làm một việc là một chuyện vô cùng đáng sợ, cộng thêm độ khó của kỹ thuật chế tạo khinh khí cầu cũng không lớn. Ngụy Lão Tam còn biết vận hành dây chuyền lắp ráp. Chỉ trong thời gian ngắn, Phùng Tiên Sinh đã chế tạo được một số lượng lớn khinh khí cầu. Dù tốc độ lên cao chậm, độ cao tối đa cũng kém xa khinh khí cầu làng Tây Hà chế tạo, nhưng số lượng lại rất lớn. Tấn công làng Tây Hà là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng nhất của Phùng Tiên Sinh, thế nên ông ta vô cùng coi trọng, chuẩn bị cũng vô cùng đầy đủ. Dưới mệnh lệnh của mưu sĩ, khinh khí cầu lần lượt bay lên không trung, kèm theo những hũ dầu hỏa được thả xuống sườn núi phía nam. Chẳng mấy chốc, sườn núi phía nam dường như đã chìm trong biển lửa. Dù nhân viên hộ tống đã chạy thoát hơn nửa, nhưng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nơi giấu khinh khí cầu bị bao trùm trong biển lửa. Sau khi ném dầu hỏa xuống, khinh khí cầu của quân địch không hạ xuống mà trôi theo chiều gió tới đường núi. Trên đường núi, đội kỵ binh của quân tiên phong thổ phiền đã tới, khinh khí cầu ném xuống hai sợi dây thừng, dưới sự dẫn dắt của ngựa chiến chậm rãi trôi về phía làng Tây Hà. Nhanh chóng thông báo với Điện Hạ, chúng ta thất bại rồi, bảo cuối chuẩn bị nhanh lên. Lão ưng không kịp đau lòng nhìn khinh khí cầu, cuống cuồng nói. Thật ra, không cần anh ta thông báo, cựu công chúa ở làng Tây Hà đã thấy được khinh khí cầu của phe địch, cũng thấy được một số lượng lớn quân tiên phong thổ phiền qua ống nhòm. Chuẩn bị rút lui mau! Trước khi chiến đấu, hãy suy nghĩ đến sự thất bại. Đây là một trong những kiến thức binh pháp mà Kiếm Phi đã từng nói với cựu công chúa. Bởi vì sau khi thắng lợi, phe ta sẽ nắm quyền kiểm soát cục diện, có nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên làm thế nào. Nhưng lỡ như thất bại, phe ta sẽ phải đối mặt với khả năng bị truy sát trên diện rộng. Thời gian dành cho chúng ta sẽ càng lúc càng ít, mỗi giây đều rất quan trọng. Vì vậy, khi biết được kẻ địch đã lên bờ sông Gia Lăng, cựu công chúa lập tức lập kế hoạch rút lui, đồng thời nhanh chóng di rời các loại vật liệu chiến lược và dân làng đi. Dựa theo kế hoạch, có hai khả năng rút lui. Khả năng thứ nhất chỉ là để đề phòng lỡ như nếu mấy người lão ưng thành công tiêu diệt được đội quân lương của kẻ địch thì dân làng sẽ ngừng rút lui, cùng phối hợp với các nhân viên hộ tống sử dụng pháo đài để chống lại kẻ địch.

Còn có cả đồ ở xưởng dệt, xưởng thủy ngọc, xưởng chế luyện, xưởng xi măng, đá vôi. Nếu có thể mang đi được thì mang hết đi. Không mang đi được thì phải tiêu hủy. Tuyệt đối không được để chúng rơi vào tay của kẻ địch. Được, lát nữa ta sẽ đi tìm trưởng làng, bố trí người đi đặt bom. Mặc dù Quan Hạ Nhi rất đau lòng, nhưng cũng biết đây là chuyện bất đắc dĩ. Cửu công chúa đang định nói tiếp thì đột nhiên nhìn thấy làn khói đen cuồn cuộn bốc lên ở phía đông bắc. Ngay sau đó, từng tiếng nổ nặng nề liên tục truyền tới. Chuyện gì vậy? Quan Hạ Nhi dừng chân lại, cau mày hỏi. Cửu công chúa lập tức cầm kính viễn vọng lên, nhìn qua bên đó. Một lát sau, sắc mặt cửu công chúa tràn đầy kích động hỏi. Tỷ tỷ, ngoại trừ Lão Ưng và Tử Quý, tỷ có sắp xếp người khác ở núi Khôi Lang sao? Không có. Quan Hạ Nhi vừa lấy kính viễn vọng của mình ra, vừa tò mò hỏi. Sao vậy? Tỷ tỷ, tỷ nhìn đi rồi sẽ biết. Cửu công chúa kích động đến nỗi, nói không còn lưu loát. Quan Hạ Nhi điều chỉnh xong tiêu cự, nhắm chuẩn về phía làn khói đen. Giây tiếp theo, cô đã biết tại sao cửu công chúa lại kích động như vậy rồi. Cô nhìn thấy dưới chân núi Khôi Dương, khắp nơi đều là lửa cháy rừng rực. Đội quân tiên phong của kẻ địch, người ngã ngựa đổ, vô cùng hỗn loạn. Lửa lớn dữ dội như vậy, phạm vi lại rất lớn, hiển nhiên là có người đã đốt thùng dầu hỏa của kẻ địch. Khinh khí cầu dựa vào việc đốt cháy dầu hỏa để bay lên không trung. Không có dầu hỏa, khinh khí cầu của kẻ địch có nhiều hơn nữa cũng chỉ là vật trang trí. Điều này đối với làng Tây Hà đang chìm trong nhiều mối nguy hiểm mà nói, tuyệt đối là một niềm vui bất ngờ vô cùng to lớn. Phụ Dương, là mọi sắp xếp người ở núi Khôi Lang sao? Quan Hạ Nhi vô thức hỏi. Hỏi xong mới nhận ra bản thân đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Nếu cựu công chúa bố trí người, vậy lúc nãy đã không hỏi mình như vậy rồi. Nhưng cựu công chúa cũng không để ý, quay đầu lại gọi. Thẩm Nhi, sắp xếp người đi gọi Tiểu Ngọc và Thiên Ngưu tới đây. Bây giờ, trong làng ngoại trừ Cuối và Quan Hạ Nhi thì chỉ có Tiểu Ngọc và Thiên Ngưu là có thể sắp xếp nhân viên hộ tống đi làm nhiệm vụ. Thiên Ngưu và Tiểu Ngọc vốn đang ở gần đó nên rất nhanh đã tới rồi. Điện hạ, người tìm bọn ta sao? Các người cho người mai phục ở núi Khôi Dương à? Cửu công chúa hỏi thẳng. Không ạ. Tiểu Ngọc và Thiên Ngưu cùng lắc đầu. Vậy thì kỳ lạ rồi, bọn ta chưa sắp xếp, cũng không phải các người sắp xếp, vậy thùng dầu hỏa của bọn họ phát nổ như thế nào? Quan Hạ Nhi hoang mang hỏi. Chẳng lẽ là người của bọn không cẩn thận làm nổ à? Phu nhân, khỏi phải nói chứ, đúng là có khả năng này. Thiên Ngưu nói. Mấy hôm trước, Lão Ưng từng nói với ta, lúc vận chuyển thùng dầu hỏa, phải cố gắng đựng đầy, giảm lắc lơ, nếu không thật sự có thể phát nổ. Anh ta nói tiên sinh từng nói với anh ta như vậy. Ta cũng nhớ rồi, lúc đầu trở về từ Kinh Thành, đúng là phu quân từng nhắc xe ba gác kéo dầu hỏa như vậy. Cửu công chúa nói. Lúc đó phu quân nói, mặc dù xác suất này rất thấp, nhưng một khi phát nổ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Phụ Dương, dầu hỏa của người xấu bị nổ rồi, có phải là không thể dùng khinh khí cầu nữa không? Quan Hạ Nhi kích động hỏi. Vậy có phải chúng ta không cần rút lui nữa không? Nhỡ dầu hỏa của bọn họ chưa phát nổ hết thì sao? Cửu công chúa hỏi ngược lại một câu, sau đó nói. Vẫn phải tiếp tục rút lui, nhưng không cần phá hủy thiết bị của xưởng nữa, chỉ cần chôn thuốc nổ là được. Nếu cả địch còn dầu hỏa, chúng ta sẽ nổ thiết bị rồi rút lui. Nếu bọn chúng không còn, chúng ta sẽ cố sống chết để bảo vệ làng này. Đúng, vậy làm thế đi. Quan Hạ Nhi gật đầu đồng ý. Đối với cục diện vừa rồi mà nói, cô đã rất hài lòng với kết quả hiện tại rồi. Tiểu Ngọc, lập tức phái người đi thăm dò, xem tình hình bên núi Khôi Dương thế nào. Cửu công chúa ra lệnh nói. Cố gắng nghĩ biện pháp xác nhận bọn họ có phải vẫn còn dầu hỏa khác hay không. Nơi này cách núi Khôi Dương không xa, cũng không gần, kinh viễn vọng chỉ có thể nhìn thấy tình hình sơ lược. Vâng, Tiểu Ngọc đồng ý, xoay người rời đi. Phùng tiên sinh, không phải người nói mai phục của kẻ địch bị diệt sạch rồi à? Chuyện này là thế nào? Dưới núi Khôi Làng, tướng lĩnh dẫn đầu tức giận dậm chân mắng to. Làng Tây Hải là bộ chỉ huy tối cao của Kim Phi, tài sản chủ yếu dưới trướng Kim Phi gần như đều tập trung ở đây. Ví dụ xưởng lựu đạn, xưởng chế luyện, dây chuyền sản xuất khinh khí cầu, dây chuyền sản xuất cung nỏ hạng nặng. Nếu không đoạt được làng Tây Hà, cho dù Gà Đà có chiếm được thành Tây Xuyên, chiếm được cả Xuyên Thục cũng là uổng công. Còn cướp được làng Tây Hà thì những tài sản này sẽ tới tay mình. Gà Đà đã biết được lợi ích của khinh khí cầu, nghe Phùng tiên sinh nói vậy không khỏi động lòng. Cộng thêm Phùng tiên sinh tỏ vẻ quyết tâm, chủ động yêu cầu tự mình dẫn đội, nên mới đồng ý với kế hoạch của Phùng tiên sinh, còn tình nguyện tiến lên phối hợp. Gada tấn công Tây Xuyên cùng với những cuộc gây rối của gián điệp sau đó, thật ra đều là đang che chở cho Phùng tiên sinh, thu hút sự chú ý của cựu công chúa và quan hạ nhi. Kẻ tấn công thật sự là đội binh tinh nhuệ thổ phiên do Phùng tiên sinh dẫn dắt. Trước tiên, ông ta liên hệ với Tần Vương, yêu cầu mượn đường. Vốn dĩ Tần Vương không đồng ý, nhưng vừa nghe thấy Phùng tiên sinh muốn đi tới Kim Xuyên đánh Kim Phi, lập tức đồng ý ngay. Không chỉ vậy, thậm chí Tần Vương còn chủ động giúp cung cấp thuyền bè cho đoàn người của Phùng tiên sinh. Chính nhờ có sự phối hợp trong ngoài của Tần Vương, Phùng tiên sinh mới thuận lợi lên bờ ở sông Gia Lăng như vậy. Vì kế hoạch lần này, Phùng tiên sinh gần như tiêu hao tất cả tâm huyết, lập một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Nhân lúc có dòng người tị nạn, ông ta đã phân bố một lượng mật thám lớn vào Kim Xuyên trước. Những mật thám này cũng phân thành hai bộ phận. Bộ phận đầu tiên là đám người dùng khinh khí cầu phát động tấn công trong đêm. Bọn họ là bia đỡ đạn, tác dụng là quấy rầy tầm mắt của cựu công chúa để Phùng tiên sinh dẫn đội chủ lực đánh yểm trợ. Đương nhiên, nếu đám bia đỡ đạn này san bằng được làng Tây Hà thì càng tốt, Phùng tiên sinh chiếm đóng luôn là được. Rất đáng tiếc, đám bia đỡ đạn này không san bằng được làng Tây Hà, ngược lại còn bị Tiểu Ngọc tóm không ít. Bộ phận mật thám thứ hai là đám mà bọn người Quan Nhị Lượng và Lão Ưng gặp phải. Bọn họ do mưu sĩ dẫn dắt mai phục ở núi Khôi Dương và núi Nhị Lang trước. Tất cả đều giống như Phùng tiên sinh dự đoán, biết được bọn chúng đang lên bờ ở sông Gia Lăng. Cựu công chúa lập tức phái người mang khinh khí cầu tới chỗ mai phục ở núi Khôi Dương và núi Nhị Lang. Đám mật thám mai phục ở đây trước không chỉ làm thất bại kế hoạch của nhân viên hộ tống, mà còn thủ tiêu 2 trong số 3 khinh khí cầu còn lại của làng Tây Hà. Tới đây, kế hoạch đều rất thuận lợi. Ngay lúc Phùng tiên sinh suy nghĩ nên nắm tài sản ở làng Tây Hà vào tay thế nào, thì có bất ngờ xảy ra. Lúc đội quân lương đi qua núi Khôi Dương, một quả lựu đạn đột nhiên xông ra từ đám cỏ không bắt mắt bên vệ đường, ném vào phía dưới một xe ba gác vận chuyển dầu hỏa của đội quân lương. 4 thùng dầu hỏa trên xe ba gác lập tức phát nổ, sau đó dầu bắn tung tóe, đốt cháy các thùng dầu hỏa khác. Cứ như vậy, Quan Nhị Lượng và Lão Ưng đưa khinh khí cầu đi còn chưa tiêu diệt được đội quân lương, không hiểu sao lại bị một quả lựu đạn nổ tung. Binh sĩ bên địch bao vây quanh đội quân lương cũng bị nổ chết, bị thương không ít. Mãi tới lúc này, binh sĩ của đội quân lương vẫn không hiểu, bụi cỏ kia còn chưa cao bằng cẳng chân, xung quanh không có gì che chắn, sao lại có quả lựu đạn vô duyên vô cớ bay ra từ đó chứ? Lúc bọn họ nhìn thấy nhân viên hộ tống đẩy đá đi, bò dậy chạy về phía sau ngọn đồi mới hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Thì ra sau bụi cỏ có một cái hố nông nhỏ, nhân viên hộ tống nằm sấp trong cái hố này, dùng đá đất và cỏ dại che trên người để làm vật chắn. Nhân viên hộ tống ngụy trang thật sự quá giống, cả quãng đường không biết có bao nhiêu bụi cỏ thế này. Lực chú ý của các trinh sát dò đường toàn tập trung vào bụi cỏ cao và rừng cây ven đường. Lúc đi qua đây, chỉ liếc mắt một cái là đi, hoàn toàn không chú ý tới có người đang lạnh lùng nhìn bọn chúng qua khe hở của bụi cỏ. Phùng tiên sinh nhận được báo cáo, suýt nữa ngạt thở. Cả quãng đường trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn như vậy, kết quả lại thất bại thảm hại. Đội quân lương bị một người một quả lựu đạn làm cho nổ tung. Không có dầu hỏa, sao khinh khí cầu bay được? Phùng tiên sinh tức tới mức vứt bỏ hết mấy trinh thám dò đường, đồng thời ra lệnh, dù thế nào thì tiểu đoàn tiền phòng cũng phải bắt được người mai phục kia. Tiểu đoàn tiền phòng nhận lệnh lập tức phái một đội 100 người đuổi tới ngọn đồi. Ở lưng chừng ngọn đồi, Đường Phi quay đầu nhìn, lại bước chân nhanh hơn. Anh ta là nhân viên hộ tống đánh úp đó, bây giờ là phó lãnh đạo của đội nhân viên hộ tống trinh sát. Lúc đầu, thổ phỉ mai phục Kim Phi, anh ta và Hàn Phong cùng đi tới làng Tây Hà để báo tin. Vì Hàn Phong thông minh, biết nói chuyện, nên được Kim Phi đề bạt quản lý đội trung mình. Đường Phi được phân vào đội nhân viên hộ tống. Có điều, Trung Quy đã từng cứu Kim Phi, nên Trường Lương luôn vô tình cố ý chú ý tới Đường Phi. Hồi đó, khi đi kinh thành áp tải vật tư và vàng bạc, đã giao cho anh ta. Về sau phát hiện sở trường của Đường Phi là hành động trong rừng cây, nên đã phân anh ta tới đại đội trinh sát. Lúc trước, Đường Phi là thợ săn, giỏi nhất là mai phục và ẩn nấp. Sau khi tới đại đội trinh sát, thì như cá gặp nước, chẳng mấy chốc đã thành trung đội trưởng, địa vị chỉ đứng sau đại đội trưởng Hầu Tử.